Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2392, chương 2394, thương tâm cự ngạc. Hồi lâu, hai người xuất hiện tại một chỗ hồ nước phía trước, con đường đi tới này, Tần Dương cùng Thiên La Ma ngược lại cũng không có gặp đến bất kỳ hung hiểm, mà Thiên La Ma thực lực cũng khôi phục 7-8 phần. Toàn bộ bái đan dược ban tặng, trước mắt hồ nước rất bình tĩnh, hơn nữa hồ nước cũng là một mảnh đen kịt, liền như mực nước đồng dạng, mảnh này hồ nước trên không giống như có giam cầm lực lượng tồn tại. Hai người ngự không năng lực bị hạn chế, muốn bay qua hồ này có chút không thực tế, đường vòng lại quá xa, chỉ có thể đi qua. Thế nào, phía dưới này tình huống như thế nào? Tần Dương hỏi, Thiên La Ma chỗ mi tâm, tinh thần xá lợi, giống như một ngọn đèn dầu chợt tối chợt sáng. Nghe được Tần Dương tra hỏi, hắn trầm giọng nói, phía dưới này mặc dù không có cảm ứng được sinh mệnh khí tức, nhưng rất là quỷ dị. Cẩn thận một chút, không có hơi thở sự sống. Tần Dương vuốt cằm, lẩm bẩm nói, thật có chút tà dị a. Nhưng đáng tiếc ta chúa tể cảnh lực lượng ở chỗ này bị hạn chế quá lớn. Cũng không biết có thể hay không vượt qua. Hắn liếc qua bên cạnh Thiên La Ma. Nói ra, Tiểu La, nếu không ngươi trước tiên xung phong. Ta tính ra một thoáng nơi này trình độ hung hiểm cao bao nhiêu. Thiên La Ma sắc mặt biến thành màu đen, không xuống, nói đùa, hắn lại không phải người ngu. Loại này hung hiểm chi địa ai trước tiên bên dưới ai xui xẻo. Tần Dương nhún nhún vai. Đi đi, cái kia liền các loại đi. Dù sao nữ nhi của ta lại không tại trên tay địch nhân. Ta không nóng nảy, Thiên La Ma trừng mắt hắn. Ngươi không nóng nảy, tiên kiếp lập tức tới ngay. Nếu như ngươi không nhanh chóng ngăn cản, ngươi những cái kia mỹ kiều thê tất cả đều sụp đổ. Hơn nữa, những cái kia thần điện người cũng có thể là sẽ tập kích nhà ngươi người. Yên tâm, tiên kiếp còn có một tháng đây. Nhà ta bên trong cao thủ còn nhiều, rất nhiều, không nóng nảy. Ngươi, Thiên La Ma tức điên, ngươi tốt xấu là cái chúa tể cảnh cường giả, hoa hạ tiên giới đệ nhất cao thủ, liền như vậy sợ chết. Huống chi, ngươi còn có bất tử chi thân đây. Thực lực của ta bị áp xúc lợi hại, cho dù chết không, nếu như không cẩn thận lại bị nơi này sinh vật cho vây khốn. Ta đây càng sụp đổ, ngoặc kép, Thiên La Ma không phản bác được, dù sao đối phương chính là đảm tiểu. Gặp Thiên La Ma sắc mặt âm tình bất định, tựa như đang do dự, Tần Dương dứt khoát một cước đá vào đối phương trên mông. Đi em gái ngươi. Cùng ngươi phế nhiều lời như vậy làm gì? Đi xuống cho ta. Phù phù, Thiên La Ma bay ra ngoài, một đầu ngã vào hồ bên trong. Tiến vào hồ bên trong, Thiên La Ma sinh mệnh khí tức đột nhiên biến mất, triệt để không có động tĩnh. Hồ nước cũng không có nổi lên nửa điểm gợn sóng. Qua một hồi lâu, liền tại Tần Dương không kiên nhẫn thời khắc, Thiên La Ma đầu từ trong hồ nước lộ ra đến. Hướng về Tần Dương lạnh lùng nói, đi theo ta, nói xong, lại một đầu đâm vào bên trong nước. Có ý gì? Chẳng lẽ nước bên dưới không có phong hiểm? Tần Dương do dự một thoáng, nhảy vào hồ bên trong, làm thân thể chui vào hồ nước một khắc này. Tần Dương liền cảm nhận được một cỗ ôn nhuận lực lượng chui vào trong cơ thể hắn. Bắt đầu nhuận nuôi hắn xương cốt. Mà một chút da rẻ tổn thương cũng nhanh chóng khỏi hợp. Thảo, cái này thứ đồ chơi gì? Tần Dương kinh ngạc đến ngây người. Cho dù là tiên giới ngưu bức nhất đan dược và linh tuyền đều không có như vậy lợi hại chữa thương. Công hiệu, hơn nữa hắn xương cốt kinh mạch đều rèn luyện đến cực hạn. Khó trách tên khốn kiếp kia nửa ngày không có đi ra. Nguyên lai là tại chữa thương a. Tần Dương nhìn chằm chằm nơi xa du tẩu Thiên La Ma. Thầm hư nói, Tiểu La bành trướng a, Vậy mà một cá nhân hưởng thụ nửa ngày, cũng không biết sớm một chút nhường chủ tử hạ xuống. Hiển nhiên, Tần Dương quên mới vừa rồi là hắn một cước đem đối phương đạp xuống. Cảm thụ được hồ này nước nồng đậm linh tính, Tần Dương lòng ngứa ngáy lợi hại, vội vàng xuất ra một chút chữ vật pháp khí, mở ra ấn ký, ném xuống hồ bên trong. Mặc dù những cái này hồ nước hắn dùng chỗ không lớn, nhưng lão bà hắn nhóm, bằng hữu người thân có thể dùng a. Hơn nữa về sau cho nhi tử nữ nhi nhóm ngâm trong bồn tắm cũng là không sai. Tiểu tiểu niên kỷ liền trở thành thiên tài, cũng không tính toán nhục chưa già cha đế thần thân phận. Theo nhẫn chữ vật ấn ký mở ra, hồ nước bắt đầu điên cuồng rót vào bên trong đó. Tần Dương xem đắc ý, trong lòng cũng nghi hoặc vì sao đế thần năm đó không mang đi tốt như vậy đồ vật. Chẳng lẽ không để vào mắt? Suy nghĩ một chút cũng phải như vậy, dù sao cũng là đế thần, lão bà mới hai cái, nhi tử đều không có, muốn những cái này hồ nước linh dịch có tác dụng gì. Phía trước Thiên La Ma chính hướng về nơi xa bơi đi, trong lòng cảm khái hồ này thủy linh dịch cường đại hiệu quả trị liệu, đồng thời lại có chút tiếc nuối, chữ vật pháp khí chỉ có hai cái. Bằng không có thể mang nhiều điểm trở về. Bơi lên, bỗng nhiên cảm giác đến không đúng. Phát hiện mình cùng đáy hồ càng ngày càng gần. Chuyện gì xảy ra? Thủy vị vì sao đột nhiên bên dưới cạn? Chẳng lẽ có yêu thú đang tác quái? Thiên La Ma trong lòng lộp bộp một thoáng. Vội vàng quay đầu muốn nói cho Tần Dương. Nhưng mà cái này quay người lại. Bộ mặt đều xanh. Chỉ thấy Tần Dương xuất ra một đống lớn chữ vật pháp bảo rót lấy hồ nước linh dịch. Cũng không biết hắn lấy ở đâu nhiều như vậy chữ vật pháp bảo. Một kiện lại một kiện, giống như vĩnh viễn dùng không hết. Giờ phút này Tần Dương trong lòng cuồng hỉ, mặc dù tiểu manh cái kia ngốc nữ không có động tĩnh. Nhưng cũng may hệ thống không gian có thể sử dụng, may mắn trước đây vơ vét không ít chữ vật pháp bảo. Bằng không thật không tốt cầm. Thiên La Ma bơi về đến, theo dõi hắn nửa ngày, muốn đưa tay cầm hai kiện chữ vật pháp bảo, nhưng mà còn không có đưa tay, liền bị Tần Dương một cước đá văng. Đi đại gia ngươi, liền chủ tử nhà mình bảo vật đều còn đoạt. Cái này tiểu râu dần là bành trướng lợi hại. Ước chừng nửa giờ sau, hơn 380 kiện chữ vật pháp bảo tất cả đều đầy. Giờ phút này hồ nước triệt để trở thành một bãi chiều sâu không đủ một thước vũng nước. Mà Tần Dương cùng Thiên La Ma đứng ở vũng nước bên trong. Cùng vừa rồi hồ lớn hình thành rõ ràng so sánh. Làm Tần Dương vừa lòng thỏa ý đem chữ vật pháp bảo thu lại. Thiên La Ma ho khan một tiếng. Thản nhiên nói, cho ta mấy cái, bằng không coi như nữ nhi của ta chết. Ta cũng phải tại nơi này ngăn chặn ngươi. Không cấp ngươi tìm đường. Tần Dương cười cười, tiện tay ném qua đi mấy cái cỡ nhỏ nhẫn chữ vật. Tiểu đệ nha, cho điểm chỗ tốt cũng là nên làm. Ngẫm lại phía trước bao la hồ nước, nhìn lại một chút trong tay mấy cái tiểu chữ vật. Thiên La Ma thầm mắng một tiếng, quỷ hẹp hòi. Cũng lười tiếp tục yêu cầu. Quay người hướng về tinh thần cảm ứng được phương hướng đi đến. Liền tại Tần Dương sau khi hai người đi một đoạn thời gian, một đạo bóng người to lớn từ cái khác một cái phương hướng mà đến. Càng là một cái to lớn vô cùng ngạc ngư, bén nhọn răng tựa như thần binh đồng dạng, cái đuôi bên trên độ một tầng đâm, nghênh ngang đi tới, trong miệng còn ngậm một đầu tiểu cự thú, đoán chừng là nó con mồi, làm cự ca sâu lớn đi tới cũng đã thành hố to bên hồ. Cũng chính là nó ra lúc, đột nhiên sửng sốt, nhìn quanh một vòng, một mặt mù mờ, tình huống như thế nào? Đây là nơi nào? Ta làm sao chưa thấy qua? Chẳng lẽ ta đi nhầm địa phương? Cẩn thận chu đáo nửa ngày, khi thấy hố bên trong tầng kia thiền thiền linh dịch lúc. Con mắt trừng lão viên, ngốc trệ nửa ngày, hung hăng tự vỗ mình một bàn tay, rất đau. Vậy thì không phải là đang nằm mơ. Cự ngạc nộ, ném đi trong miệng con mồi. Ngửa đầu vang lên tiếng sấm nổ gào thét. Toàn bộ đen kịt không trung đều bắt đầu chấn động lên. Ta linh dịch đây, nhà ta đây. Nó gào thét một tiếng. Trên thân bộc phát ra một tầng hắc mang. Một sợi linh dịch khí tức từ trên người nó bay ra. Hướng về Tần Dương hai người đi phương hướng lướt tới. Mà hắn thân thể cũng tại cùng một thời khắc đuổi theo. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.